Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Nên đi. Đáng chết đồ vật, ta đối với các ngươi thân phận không cảm thấy hứng thú. Ngã trên mặt đất một đám người thần sắc dữ tợn, nhìn lấy Hắc Đế cùng Trần Trường Sinh hai người. Bọn họ như cũ kêu la không ngừng. Dám chọc chúng ta, không cần biết ngươi là người nào. Các ngươi chết chắc, minh ngoan bất linh. Hắc Đế sắc mặt lạnh lùng lời. Nghĩ hắn cùng Trần Trường Sinh hai cái tôn giả ngồi ở chỗ này, liền xem như trung ương thành tam đại tôn giả ở đây cũng không dám đối bọn hắn như thế bất kính. Như thế một đám tiểu bối lại là như thế làm càn. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Hắn đại vươn tay ra, muốn đem đám người này toàn bộ ném vào trong nước sông. Một đám rác rưởi. Lúc này, tại đình nghỉ mát phía dưới lẳng lặng nhìn lấy hết thảy nữ nhân trẻ tuổi nhấc chân đi tới. Nàng thần sắc ngạo nghễ liếc nhìn Hắc Đế cùng Trần Trường Sinh, lạnh lùng nói: "Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đem ta vị trí nhường lại, sau đó cút ngay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Hắc Đế có chút im lặng, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là một cái so một cái cuồng vọng. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh: "Ngươi thấy thế nào?" Trần Trường Sinh cười cười, ngồi nhìn, Hắc Đế một lần nữa nhìn về phía nữ nhân. Thần sắc bất mãn, bằng hữu của ta không muốn đi, nếu không ngươi thương lượng với hắn thương lượng. Đủ, cho thể diện mà không cần. Nữ nhân sắc mặt lạnh lùng nói, phúc bá, cho ta đem bọn hắn ném nuôi cá. Vâng, một cái lão giả nhất thời tiến lên, ánh mắt dày đặc nhìn về phía Hắc Đế. Cho các người ngu xuẩn cảm thấy tiếc nuối, gây người nào không tốt hết lần này tới lần khác muốn gây tiểu thư nhà ta. Chân võ cảnh, Hắc Đế nhìn một chút lão giả này, hiện tại sợ đã trễ. Lão giả cười lạnh, lập tức mãnh liệt khởi hành phóng tới Hắc Đế. Một hai bàn tay to giống như ưng câu, đều nuôi cá đi, thành toàn ngươi. Hắc Đế cước bộ đạp mạnh, cả người đón lão giả đụng vào. Hắn đối mặt đem lão giả đụng bay ra ngoài. Phù phù một tiếng lại nhìn, đối phương đã rơi vào trong nước sông đầu. Làm can, phía trước nữ nhân giận tím mặt. Hắc Đế thấy thế, thân hình vừa lui nói, Trần tiểu hữu, lão ta giải quyết, cái này tiểu liền giao cho ngươi. Trần Trường Sinh im lặng, ta xem các ngươi là sống ngán. Nữ nhân trẻ tuổi càng thêm giận không kềm được, giãy một tiếng rút ra trường kiếm, ba, một cái vang dội bàn tay, trong nháy mắt đem nữ nhân này hất tung ở mặt đất. Trần Trường Sinh đứng dậy nhìn xuống dưới chân nữ nhân, tay phải chậm rãi buông xuống nói, không biết sống chết, a, nữ người nhất thời thét lên nộ hống, ngươi cái này tạp chủng lại dám đánh ta, ta muốn ngươi chết. Ngươi phải chết, ai cũng cứu không ngươi. Thật sao? Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng. Muốn giết ta, này ta không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho ngươi chết. Đang khi nói chuyện, hắn nâng lên đại cước, một chân đạp xuống. Ngươi dám? Nữ nhân kinh thanh kêu to. Phanh một tiếng, huyết quang chợt hiện, nữ nhân trừng to mắt nhìn lại. Chỉ gặp nàng trái tim hãi nhiên bị dẫm bạo, ngươi sao dám, một câu nói còn chưa dứt lời. Đông một tiếng, nữ nhân nghiêng đầu khí tuyệt. Tê, bốn phương tám hướng nhất thời truyền đến một bên tiếng kinh hô. Ngã trên mặt đất một đám con nhà giàu càng là hít vào khí lạnh. Thần sắc hoảng sợ, làm sao có thể, tại sao có thể xảy ra đại sự, xong, ngươi... Ngươi có thể nào thật giết kỷ cô nương, có vấn đề gì? Trần Trường Sinh cúi đầu, liếc nhìn mặt đất đám người này. Một dạng là người, chỉ cho phép nàng có thể giết người. Người không thể giết nàng. Nơi nào đến đạo lý? Có thể nàng là người nhà họ kỷ, hoang đường. Trần Trường Sinh chìm lông mày. Kỷ gia cũng không phải là người. Điên, Người biết Kỳ gia là ai sao? Không được, chúng ta đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Mặt đất còn nhà giàu dùng cả tay chân, muốn chạy trốn, chậm rãi, Trần Trường Sinh nhàn nhạt lên tiếng. Lộc cộc, một đám người nhất thời toàn thân phát lạnh, đem mặt đất xử lý lại đi. Ngay sau đó Trần Trường Sinh nói ra, tốt một nhóm người này vội vàng thu thập, sau cùng cuốn lên Kỳ gia nữ người thi thể như bay chạy trốn. Trần Tiểu Hữu, người đây cũng quá hung ác. Hắc đế lúc này nhìn về phía Trần Trường Sinh, có chút bất đắc dĩ, ta luôn luôn như thế. Trần Trường Sinh lần nữa ngồi xuống nói, là ngươi quá rông dài, hắn sinh hoạt quá nhiều năm, cùng loại sự tình không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Đối với cái này hắn sớm có một bộ kinh nghiệm lời tuyên bố. Cái kia chính là có thể động thủ liền đừng nói nhảm, dù sao lấy đám người này đức hạnh. Từ bắt đầu xuất hiện, liền nhất định đằng sau là muốn động thủ, Hắc đế lắc đầu. Có đôi khi ta nhìn ngươi thật không giống như là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Trần Trường Sinh xử sự làm người, đơn giản so với hắn cái này sinh hoạt hơn nửa đời người người còn muốn sắc bén lão lạt Trần Trường Sinh không có làm để ý tới, đến cũng không phải là người trẻ tuổi, Kỳ gia là Tây Phương Bạch Đế thành cái kia đi. Đón đến, hắn lời nói xoay chuyển lên tiếng hỏi, Bạch Đế họ Kỳ, Hắc Đế gật đầu, có ý tứ. Trần Trường Sinh híp mắt lại, Viêm Đế chạy trốn, không rên một tiếng chạy đến nơi đây, cái này Bạch Đế cũng tới nơi này tham gia náo nhiệt. Sẽ không như thế xảo a? Người ý là, rõ ràng, ngày mai động thủ tin tức tiết lộ, Ngô Hắc Đế chìm lông mày, từ đình nghỉ mát đào tẩu một đám con nhà giàu tại Kỳ gia ở tạm phủ đệ run lầy bầy. Xin hỏi Kỳ đại ca có ở đó hay không? Là mấy vị a? Các ngươi có chuyện gì? Kỳ gia tổng quản hỏi, xảy ra chuyện, Kỳ tiểu thư, bị người giết, cái gì? Giống như đất bằng lên kinh lôi, Kỳ gia tổng quản kinh hô một tiếng, sau một khắc vội vàng chạy về trong phủ thông báo qua. Là ai? Người nào động thủ? Rất nhanh, trong phủ đệ truyền ra nộ hống, ngay sau đó một cái ngoài 30 trung niên dẫn một đám người lao ra. Mang ta đi tìm bọn họ. Ngoài cửa một đám con nhà giàu, toàn có trung ương thành tông sư gia tộc bối cảnh, lúc này riêng phần mình dẫn người, cũng không có ý sợ hãi, lại lần nữa hướng đình nghỉ mát phóng đi. Khi bọn hắn lúc chạy đến sau mới phát hiện Hắc Đế cùng Trần Trường Sinh đã rời đi. Người đâu? Tìm cho ta đi ra. Một mực đến ngày thứ hai, làm Trần Trường Sinh cùng Hắc Đế tại một chỗ biển người dày đặc trên đường phố đi dạo lúc thực sự, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Chỉ gặp một đám hung thần ác sát người cưỡng ép tách ra đám người. Tại một mảnh rối loạn trong vây quanh Trần Trường Sinh cùng đai đen. Cuối cùng tìm tới các ngươi. Ngày hôm qua bầy con nhà giàu sắc mặt bất thiện, là Triệu gia, Tôn gia, Ngô gia, Chu gia đại thiếu gia nhóm. Tốt đại trận chiến, xảy ra chuyện gì? Vây xem đám người xôn xao. Hắc đế bất đắc dĩ, đến như vậy nhanh. Trần Trường Sinh sắc mặt làm theo thong dong rất nhiều. Hắn ánh mắt nhìn về phía đằng trước, chỉ gặp một cái 30 tuổi ra mặt Kỳ gia dòng chính tiến lên. Mặt mũi tràn đầy sát cơ, là ngươi giết ta Kỳ gia thiên kim. Trần Trường Sinh gật đầu. Này liền không có gì để nói nhiều. Kỳ gia dòng chính âm trầm mở miệng, ta không quản các ngươi là ai. Hôm nay đều phải đem mệnh ở lại chỗ này. Người tới, cho ta giết bọn họ. Bọn họ bên này động tác lúc. Oanh, đột nhiên, thiên địa lay động. Ngoài thành bầu trời nhấc lên kinh người ánh sáng. Tình huống như thế nào? Chung quanh lít nha lít nhít người xa xa nhìn lại. Chỉ gặp thương mãng sơn ánh sáng vạn đạo. Cao sơn như lửa. Ây, Hắc Đế cùng Trần Trường Sinh liếc nhau. Nên đi, Trần Trường Sinh gật đầu. Vậy thì đi thôi. Sau một khắc, hai người đạp không mà lên. Ông nhất thời một cỗ nhiếp nhân tâm phách, chấn hám nhân tâm tôn giả uy áp từ trên thân hai người phát ra. Sau đó bao phủ toàn thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.